Niên đại Văn Thiên Kim ở quá trong đại viện. Chương 35, 35, làm cho anh bộ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Triều đưa ra yêu cầu. Nói phải màu sáng, đừng màu tối. Khương Lê nói được, giúp anh làm một bộ màu xám khói. Diệp Tử Quân kịp thời đưa đến bệnh viện. Đứa bé trong bụng tạm thời không có gì đáng ngại. Bác sĩ nói phải ở lại bệnh viện bảo vệ thai nhi. Để người nhà nộp phí. Tần Triều vừa mới giúp Khương Lê nộp tiền điều trị. Không nhận phiếu thanh toán của Diệp Tử Quân do bác sĩ đưa tới. Cũng nhấn mạnh, đừng nhìn tôi. Đứa bé trong bụng cô ta cũng không phải của tôi. Tôi là công an chứ không phải kẻ tiêu tiền như nước. Khương Lê ở một bên nghe vành tay đỏ lên. Trả lại tiền mà Tần đội trưởng giúp mình trả. Tần Triều tự biết mình lỡ lời. Không phải nói cô. Khương Lê nói, giống nhau, không nên là anh trả tiền. Hai người ra khỏi cửa bệnh viện. Tần Triều nói chuyện với Khương Lê. Anh điều tra liên hệ giữa em trai Diệp Tử Quân và thủ lĩnh phỉ thủ. Đương nhiên phải điều tra tất cả các thành viên nhà họ Diệp một lần. Ngoài ý muốn tra ra đoạn thời gian trước Diệp Tử Quân chạy đến thành phố bên cạnh. Đây là một điểm đáng ngờ. Anh liền an bài người đi qua điều tra. Điều tra mới biết. Diệp Tử Quân là đi qua tìm phòng khám nhỏ xác nhận mang thai. Anh nói, là tôi tìm người báo tin này cho mẹ chồng của Diệp Tử Quân. Lộ Dần Văn cũng đừng làm kẻ bị đổ vỏ như thế. Không phải anh ta nói Tần Triều nợ anh ta một cái mạng sao? Tôi thay Tần Triều trả lại cho anh chút lãi suất. Khương Lê vừa tức giận vừa buồn cười. Nhịn không được nói, anh nói đây là báo ân ư? Thật ra chẳng khác báo thù. Tần Triều nói, tất cả đều giống nhau. Xem anh ta nghĩ gì. Chỉ chốc lát sau Lộ Dần Văn lại đến bệnh viện. Còn vào phòng bệnh của Diệp Tử. Lộ Dần Văn cũng không tránh người. Nói vài câu liền rời đi. Diệp Tử khóc rất thương tâm. Khương Lê nghe rõ cuộc đối thoại của bọn họ. Trong lúc nhất thời cảm thấy sau khi nam chính nguyên tác sống lại. Hơn nữa nữ chính nguyên tác đã thay đổi thân phận. Nội dung kịch bản này phát triển theo xu hướng bất ngờ quá. Tần đội trưởng muốn đưa cô trở về. Khương Lê không biết xấu hổ làm chậm trễ thời gian của anh. Tự mình bắt xe buýt trở về nhà mẹ đẻ. Nhà mẹ đẻ không có người ở nhà. Cửa khóa. Khương Lê cảm thấy hơi kỳ lạ. Bữa trưa này đã đến. Sao mẹ cô còn chưa về? Đợi một lát. Đối diện với Dương Liên Phương về đến nhà. Bà ta nghe nói chuyện con dâu ở bệnh viện, vội vàng về nhà lấy tiền, còn cảm ơn Khương Lê, cảm ơn bà đã kịp thời đưa con dâu đến bệnh viện. Tử Quân đồng ý với tôi rồi, nói con bé sẽ sinh ra đứa bé. Dương Liên Phương chua xót, lại lấy ra tiền, nhờ Khương Lê thay mặt Lộ Dần Văn giúp Diệp Tử trả tiền thuốc men. Hai người bọn họ không có khả năng, vậy viện phí này không thể lấy không được. Khương Lê nói cô không tiện hỗ trợ. Thím, không phải cháu không hỗ trợ. Chỉ là hiện tại cháu đang thủ tiết. Nếu đi tìm anh họ Lộ thì không thích hợp. Cách chương.